Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên sàn nhà vang lên tiếng cốc cốc. Từ ký Triệu vội vàng đi vào theo cùng cẩn thận trả lời. Cũng đã đi cách đây được khoảng nửa giờ rồi ạ. Bộ trưởng tạm thời có việc gấp phải ra ngoài, nên có thể còn chưa kịp thông báo với cô thôi ạ. Đỗ Phương Phương gật gật đầu, để lại chiếc xắc tay trên bàn trà, ngồi xuống ghế salon. Tôi ngồi ở đây để chờ anh ấy trở về, thuận tiện ăn một bữa cơm bên ngoài cũng được. Dù sao lúc này đây tôi cũng không có việc gì. Hà Dĩ Kiệt nghe vậy thì chau mày, nhưng vẫn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của con gái, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô bé để trấn an. Nhất nặc, bị anh ôm quá chặt, thân thể cô bé hơi vặn vẹo tỏ ý không vừa lòng. Hà Dĩ Kiệt vội vàng cúi đầu nhẹ nhàng, hôn lên gò má phúng phính của con gái, rồi khẽ sát vào bên tai nhỏ giọng thì thào dỗ dành. Ngoan nhé, nặng nặng chịu khó đợi một lát nữa thôi. Nặng nặng ôm chặt lấy cổ của Hà Dĩ Kiệt, cái cằm mũm mĩm vội trong hóm cổ của anh gật gật. Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trái tim của mình như là mềm nhũn ra, không thể nào mà kiềm chế nổi, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán của con. Nặng nặng ôm lấy cổ của Hà Dĩ Kiệt, cái cằm mũm mĩm vùi vào trong hõm vai của anh gật gật. Phu nhân à, bộ trưởng Hà khi đi có dặn lại đêm nay ngày ấy có buổi tiệc xã sao? Thầm thầm thư ký Triệu biết Hà Dĩ Kiệt đang ở trong phòng nghỉ, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo để cho mình biểu hiện. Bởi vậy trong lòng rất là vững vàng, không nhanh không chậm mà nói ra một câu. Đỗ Phương Phương nghe thấy vậy thì trên mặt liền hiện ra một chút mất mát, lông mày cô ta cau chặt lại xoắn vặn. Chẳng biết tại sao trong lòng cô ta mơ hồ có một chút bất an, nhưng vẫn đành thở dài cầm lấy xắc tay đứng lên. Thế thì thôi vậy, tôi phải đi về trước cho xong. Phương Phương vừa nói, vừa quay đầu nhìn lại căn phòng làm việc trống trơn một lượt. Quả thực anh đi rất vội vàng, áo khoác vẫn còn lại ở trên mắc giá treo. Phương Phương không khỏi dừng bước xoay người lại, đi về phía chiếc giá treo. Lúc này trên lưng Từ Ký Triệu mồ hôi đã tua ra ướt đẫm, hai tay không ngừng vặn xoắn vào nhau. Nhưng chỉ thấy Đỗ Phương Phương nhất bước đi tới lấy chiếc áo khoác của Hà Dễ Kiệt xuống rồi khoác trên kiểu tay của mình, trong miệng lẩm bẩm một câu. Mình nghe dự báo thời tiết nói đêm nay thời tiết thay đổi, người này cũng thật lạ, không biết mặc quần áo cho chỉnh tề rồi hãy đi ra ngoài thôi sao? Phương Phương nói xong liền đi ra bên ngoài. Cô ta đi thẳng tới cửa. Từ Ký Triệu âm thầm thở dài, thái độ hết sức cung kính mà nói một câu. Phu nhân à, để tôi đưa ngài đi xuống dưới lầu. Đỗ Phương Phương khoát tay chặn lại rồi nói luôn. Không cần đâu, cậu nói cho tôi biết anh ấy đi xã giao ở đâu, tôi đến đó đưa áo khoác cho anh ấy là được. Ngộ nhớ buổi tối trời mưa sẽ lạnh đó. Từ Ký Triệu mồ hôi lạnh vừa mới ráo lại tuôn ra, anh ta cắn chặt hàm răng dại, mãi sau mới nói quanh co một câu. Phu nhân à, tôi thật sự là không biết, bộ trưởng đi rất là vội, cũng quên không kịp dặn dò gì lại với tôi. Trên trán Hà Dĩ Kiệt chợt tối sầm lại, ở trong lòng anh lại bắt đầu trở nên cực kỳ căng thẳng. Nếu như Đỗ Phương Phương quyết tâm hiết dâng trào lại gọi điện thoại cho anh, như vậy thì không thể giấu giếm được gì nữa. Điện thoại của anh đang còn để trong ngăn kéo bàn làm việc. Giữa lúc đó suy nghĩ của anh chợt mau chóng xoay ngược trở lại. Trên người còn nặc nặc tỏa ra mùi sữa thơm dễ chịu, theo hơi thở thơm nhẹ nhàng bên cô bé cứ quanh quẩn chóp mũi. Lòng bàn tay nhỏ bé của cô bé đã có một chút mồ hôi ẩm ướt, nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy cổ của anh. Đây là lần đầu tiên hai cha con anh gặp mặt nhau, nhưng vẫn cho rằng nặc nặc coi anh là một người xa lạ. Chính là cô bé lại cực kỳ ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực của anh. Anh không cần phải nói gì nhiều với cô bé, mà cô bé cũng chưa nói được cả một câu trọn vẹn. Một cô bé con lúc này mới được một tuổi, đi lại vẫn còn chưa vững, lại còn có thể bị ngã. Nhưng sự tinh khôn ngoan ngoãn của con gái lại làm cho anh cảm thấy đau lòng. Nếu như quả thật không thể giấu giếm được nữa, vậy thì bằng bất cứ giá nào, đây là con gái của anh, không phải là người có thể tùy ý bưng tha bất cứ điều gì. Huống chi, đây là đứa con gái của anh cùng với Tương Tư, người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm. Nghĩ tới đây, trong lòng anh thoáng liền bình tĩnh trở lại. Nếu như nói rằng số mệnh đã sắp đặt một tình cảnh như vậy, vậy thì anh sẽ nhận mệnh. Đỗ Phương Phương nghe thấy thư ký Triệu nói vậy, thoáng một cái nổi cơn tức giận quát lên. Cậu là thư ký luôn theo sát bên cạnh bộ trưởng Hà, vậy mà chuyện gì cậu cũng bảo là không biết rõ là sao? Thư ký Triệu nhận thấy Phương Phương bắt đầu ăn nói theo kiểu không giữ gìn bất cần. Anh ngại rằng cô ta còn tiếp tục nói ra thêm những điều gì đó không nên nói, lập tức cắt đứt ngang lời nói của Đỗ Phương Phương, hạ thấp giọng nói. Phu nhân à, xin ngài bước ra một bước, bên này để mà nói chuyện. Nét mặt của anh ta thoạt nhìn có một chút sáng vẻ thần thần bí bí. Tâm tư của Đỗ Phương Phương lập tức xoay chuyển. Cô ta cứ ngỡ là có chuyện của Văn Tương Tư, lập tức vứt bỏ luôn chuyện của Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net